Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 38, ra giá, góc truyện audio.com, đủ các loại ánh mắt phóng về phía Vân Phi Tuyết, si mê có, kinh diễm có, hâm mộ có, ken tị cũng có, duy chỉ một làm cho nàng cảm giác mãnh liệt nhất chính là ánh mắt phẫn nộ mang theo lãnh khốc từ trên lầu phóng tới. Khóe môi dâng lên nụ cười thản nhiên, nàng ngửa đầu nhìn lên cười đầy quyến rũ đến 10 phần. Tiêu Nam Hiên ngồi ở chỗ kia, mâu quang mị hoặc nhìn nàng khiêu khích, mâu trung đầy lửa giận làm cho người ta sợ hãi. Choang, chén rượu trong tay, bị hắn dùng lực bóp nát, Long Phi bất đắc dĩ lắc đầu, bổn thiếu gia ra giá 1000 lượng, muốn anh túc cô nương đêm nay theo hầu hạ ta. Một công tử tuổi còn trẻ cao giọng hướng về phía Tử Vân hô, đánh vỡ trầm tĩnh. Ta ra giá 1500 lượng, một thanh âm lại vang tới, 2002, dưới đài trở nên hỗn loạn, âm thanh ra giá cứ một tiếng lại cao hơn một tiếng. Lúc này Tử Vân đột nhiên đi lên đài, nhìn các nam nhân dưới đài nhiệt tình tăng giá cười duyên nói. Mọi người không cần gấp gáp, đã biết Di Xuân Viện chúng ta đều dựa vào bạc để nói chuyện. Đêm nay, anh Túc cô nương sẽ tiếp khách người nào ra giá 1000 lượng bạc trắng. Lời vừa ra khỏi miệng, chợt nghe thấy dưới đài mọi người đều hấp khí, 1000 lượng, có thể bao được một cô nương trong cả một năm rồi, chợt nghe công tử trẻ tuổi vừa rồi nói. Tử Vân, người cho dù chào giá ngất trời, cũng phải phù hợp thực tế, 1000 lượng bạc trắng, các ngươi tưởng chúng ta đều coi tiền như rác à, hơn nữa mặt cũng chưa nhìn thấy, còn không biết có đáng giá hay không đâu. Vân Phi Thuyết mặt lộ biểu tình như trước ngồi ở chỗ kia, nàng biết đây là do Tiêu Nam Hiên cố ý, 1000 lượng bạc trắng, dựa vào thông thường cũng có thể biết là rất nhiều bạc, phòng chừng không có mấy người có thể trả tiền để chơi. Công tử nếu thấy không đáng giá, có thể từ bỏ. Tử Vân cười khanh khách nhìn hắn nói, chính cái giá trên trời này đã muốn dọa lui 1/10 khách nhân. 1000 lượng ta ra, một nam tử trung niên cầm hoa y phục đứng thẳng đi ra. Chờ một chút ta ra 1120, một nam nhân sang trọng giàu có ngăn cản hắn, chính là cái bụng kia thật là mập mạp. 1000 lượng, một thân thể gầy yếu tóc hoa râm, bàn tay vuốt vuốt mấy sợi râu mỏng ở khóe miệng, vẻ mặt mê đắm nhìn Vân Phi Tuyết trên đài. Ha ha, dưới đài tuôn ra một trận cười vang, có người không khách khí nói. Lý lão gia, ngươi đừng nên lãng phí tiền bạc, thân thể của ngươi còn dùng được không? Giường chưa chắc ngươi đã đi lên được, trước hết nằm úp sấp xuống đi cho rồi. Lão phô ta cũng nguyện ý, các ngươi đó là ghen tị, có bản lĩnh mang bạc ra so với lão phô ta. Lý lão gia trừng mắt nhìn bọn họ tựa hồ còn có chút đắc ý, ai có bạc như hắn chứ? Mọi người lập tức hấp khí, cơ hồ không ai ở đứng ra, nơi này cũng chỉ nhận bạc không nhận người. Còn có ai ra giá cao hơn, nếu không có, vậy anh Túc cô nương đêm nay sẽ hầu hạ Lý lão gia rồi. Tử Vân đảo qua mọi người, 1000 lượng hoàng kim, từ cửa đột nhiên vang lên vài từ, mọi người dưới đài nhất thời kinh hô lên, 1000 lượng hoàng kim, tất cả đều quay đầu hướng ngoài cửa nhìn xem. Cách chương.